Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, mời tới tay đua xe chuyên nghiệp. Trải nghiệm tiệm bên ngoài. Đã có không ít người chơi đang chờ. Trải nghiệm tiệm chính thức gầy dựng thời gian định tại xế chiều 2 giờ. Đúng lúc là toàn bộ cửa hàng người nhiều nhất thời điểm. Cực kỳ vừa mới thêm tại trong thương trường cơm nước xong xuôi các người chơi. Lúc này vậy đều nhao nhao đi vào tầng cao nhất. Chuẩn bị tới trải nghiệm một cái. Minh An thị mấy cái thành thị đã có vũ nạc khoa học kỹ thuật trải nghiệm tiệm. Người chơi có thể đi tự do trải nghiệm các loại trò chơi mới nhất thiết bị. Quang Hoa thị các người chơi vậy đã sớm trông mà thèm đã lâu. Lần này nghe nói Quang Hoa thị cũng muốn mở một nhà vũ nạc khoa học kỹ thuật trải nghiệm tiệm. Hơn nữa còn là cho đến trước mắt lớn nhất vũ nạc khoa học kỹ thuật trải nghiệm tiệm. Đương nhiên là phải tới thăm một cái. Làm sao còn không mở cửa? Đã đợi không kịp. Còn chưa tới hai điểm đâu. Nói là hai ấn mở. Đã đẩy dài như vậy đổi. Không biết bên trong thiết bị có đủ hay không nhiều người như vậy chơi. Cái khác trải nghiệm, tiệm vừa mở thời điểm cũng đều là bạo mãn. Cho nên ta sáng sớm liền lôi kéo ngươi đến đây. Tới chậm thật đoạt không thượng vị đưa. Bất quá, các loại mở một đoạn thời gian. Người lưu lượng liền trên cơ bản bảo trì ổn định. Ngươi nói lần này sẽ có hay không có. Cực hạn xe bay, thử chơi, dựa theo vi quang phòng làm việc khai phát tiến độ. Trò chơi này hẳn là cũng làm được không sai biệt lắm à. Có khả năng, các loại mở cửa về sau chúng ta trước tìm xem nhìn có hay không mới thiết bị. Có chuyện nhất định phải trước cho chiếm xuống tới. Trải nghiệm tiệm cổng các người chơi, vừa có chút lo lắng địa chờ lấy. Một bên nói chuyện phiếm, trước đó mỗi lần trải nghiệm tiệm gầy dựng, trên cơ bản đều có một ít mới trải nghiệm nội dung. Tỷ như Minh An thị nhà thứ nhất trải nghiệm tiệm gầy dựng thời điểm là thả ra đại lượng GS1 máy mô. Phòng, về sau trải nghiệm tiệm gầy dựng, vậy thả ra toàn xe màn hình cùng tinh tế hỏa trùng 2, các loại một hệ liệt mới thiết bị cùng mới trò chơi. Đây cũng là trải nghiệm tiệm đã từng sáo lộ, tiệm mới gầy dựng dù sao cũng phải chế tạo một điểm mánh lới. Nếu không tràng diện không đủ náo nhiệt, tuy nói là cực kỳ khuôn sáo cũ thủ pháp, nhưng các người chơi còn liền dính chiêu này. 2 giờ, trải nghiệm tiệm đúng giờ mở cửa. Tất cả mọi người đều đã tại cửa ra vào trong đại sảnh đứng ngay ngắn. Trải nghiệm tiệm mở cửa về sau, đám người nhao nhao không tự chủ được địa vào bên trong nhìn quanh. Rất rộng rãi, trải nghiệm tiệm chiếm địa. Trên cơ bản cùng rất nhiều vượt ngang hai tầng rạp chiếu phim không sai biệt lắm. Trong rạp chiếu phim phòng chiếu phim bị điểm tách rời ra. Nhưng trải nghiệm tiệm nhưng không có bị ngăn cách thành từng cái gian phòng. Dù sao trải nghiệm trò chơi thời điểm có thể mang tai nghe. Với lại máy mô phỏng bản thân vậy có nhất định cách âm hiệu quả. Cho nên, dạng này chợt nhìn. Toàn bộ trải nghiệm tiệm trận địa vậy là phi thường khí phái. Người chủ trì đối các người chơi đã đến biểu thị hoan nghênh. Nói đơn giản vài câu về sau, liền thỉnh xuất Lâm Hiểu Quang cùng Trung Minh hai người tới vì trải nghiệm tiệm cắt băng. Hàng phía trước khán giả vội vàng nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh hợp ảnh. Trung Minh a, không phổ biến, có thể tính nhìn thấy chân nhân. Cái kia là vũ nặc khoa học kỹ thuật Lâm Tổng. Nhìn liền là nhân sĩ thành công a. Ngươi nhìn cái này phạm. Có thể, nhanh, chuẩn bị ganh hai cái này. Nhất định phải muốn tới hợp ảnh. Hàng phía trước không ít người xem đã nhao nhao muốn thử. Rất nhiều người tới trải nghiệm tiệm còn có phi thường trọng yếu mắt liền là tới ganh Trung Minh. Cùng Lâm Hiểu Quang, bởi vì mọi người đều biết. Trung Minh bình thường rất ít đi công chúng trường hợp, mong muốn bắt được lời nói, ngoại trừ đi vi quang phòng làm việc địa một chút ra. Liền là tại trải nghiệm tiệm gầy dựng thời điểm tỷ lệ thành công lớn nhất. Phía dưới mời các vị người chơi có thứ tự ra trận. xin đừng nên chen chúc. Lần này chúng ta Quang Hoa Thị Vũ Nặc khoa học kỹ thuật trải nghiệm tiệm vì mọi người chuẩn bị phong phú nhưng du ngoạn thiết bị, nhất là tải đua tốc độ điều khiển trải nghiệm khu. Mọi người có thể chơi đến mới nhất UV1 điều khiển máy mô phỏng cùng cực hạn xe bay, bởi vì là lần đầu mở ra, cho nên mỗi người hạn lúc trải nghiệm 30 phút đồng hồ. Đến thời gian sau tự động cắt ra kết nối, mong mọi người thông cảm, không có tìm được vị trí người chơi bằng hữu cũng không cần gấp. Một hồi tại chúng ta đại sảnh nơi này đem hội có người chuyên biểu thị UV1 điều khiển máy mô phỏng. Hoan nghênh mọi người vây xem. Người chủ trì lại giới thiệu sơ lược hai câu về sau. Trải nghiệm tiệm chính thức mở ra. Hàng phía trước các người chơi lúc đầu mục tiêu rất rõ ràng. Kết quả bị người chủ trì này như thế quấy dày một cái. Trong nháy mắt có chút mất đi mục tiêu. Là nên ganh trung minh. Hay là nên đi đoạt UV1 máy mô phỏng vị trí. Kết quả ngây người một lúc thời gian. Hai cái cũng bị mất. Trung Minh cùng Lâm Hiểu Quang chung quanh rất nhanh liền vây quanh một đám người. Rất nhiều hàng phía trước người chơi cũng đã cùng nhau tiến lên. Thanh Nhất tới gần đại sảnh cái này một nhóm UV1 máy mô phỏng cho chiếm được. Những người khác vậy lập tức phản ứng lại đây. Bước nhanh chạy chậm đến hướng cái khác còn thừa thiết bị đi qua. Trải nghiệm tiệm trong đại sảnh có một cái màn hình lớn. Còn có một đài chuyên môn dùng cho biểu thị UV1 máy mô phỏng bày ở màn hình lớn bên cạnh. Rất nhiều tại phía sau xếp hàng chờ lấy cùng Trung Minh hợp ảnh người chơi. Lực chú ý không khỏi bị đài này UV1 máy mô phỏng hấp dẫn tới. Cái đồ chơi này liền là mới điều khiển máy mô phỏng. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật làm, giống như cùng cái khác máy mô phỏng không quá như thế à. Ngoặc kép chấm chấm, xem xét liền rất đắt, là ta mua không nổi đồ chơi. Cực kỳ nhiều người chơi rất là tò mò địa tới gần. Còn có chút người vụng trộm địa sờ một cái. Mọi người cảm giác đầu tiên là, cùng trước đó phổ biến cái kia chút máy mô phỏng không quá như thế. Trước đó máy mô phỏng, có quý, vậy có tiện nghi, hữu dụng lơ lửng kỹ thuật. Cũng hữu dụng máy móc kết cấu, nhưng chưa từng gặp qua loại này viên cầu hình tạo hình. UV1 máy mô phỏng tựa như là một cái to lớn mô hình địa cầu như thế. Chẳng qua là nội ngoại hai tầng khảm bộ kết cấu, có thể tại lơ lửng kỹ thuật duy trì dưới tiến hành tùy ý góc độ xoay tròn. Mà còn lại mấy cái bên kia máy mô phỏng, hoặc là chỉ có một cái bán cầu hình cái bể. Hoặc là một cái đơn độc vị trí lái. Giống như vậy toàn bộ đem người chơi bao khỏa ở bên trong thiết kế. Cực ít, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được là trồng liệu. Đều để các người chơi cảm thấy UV1 máy mô phỏng tất nhiên hội cực kỳ đắt đỏ. Còn có không ít người vụng trộm địa từ UV1 máy mô phỏng mở miệng chỗ hướng bên trong nhìn quanh. Có thể nhìn thấy bên trong đại màn hình tinh thể lòng màn cùng các loại điều khiển trang bị. Chỗ ngồi, tay lái các loại, chất liệu toàn bộ phi thường tốt, nhìn rất có cảm nhận. Cùng cái kia chút bán được rất rẻ giá rẻ hàng có hết sức rõ ràng khu điểm. Sau 10 phút, các người chơi trên cơ bản đã phân tán đến từng cái khu triển lãm. Thanh trải nghiệm tiệm bên trong đại bộ phận thiết bị đều chiếm được. UV1 máy mô phỏng làm một loại hoàn toàn mới thiết bị. Xếp hàng người tự nhiên cũng là nhiều nhất. Cũng may mỗi người hạn lúc trải nghiệm 30 phút đồng hồ. Nhìn xem xếp hàng nhân số liền có thể đại khái biết mình còn kém bao lâu có thể chơi bên trên. Đứng xếp hàng các người chơi. Cũng chỉ phải ngẩng đầu nhìn lấy trải nghiệm tiệm bên trong trải rộng màn hình lớn. Nhìn đại sảnh trò chơi hình tượng. Mà lúc này trong đại sảnh, vậy tụ tập không ít người chơi, có chút là ở đại sảnh không vị ngồi nghỉ ngơi hoặc là mua đồ uống. Có chút thì là đang chờ đại sảnh biểu thị, tại cái khác trải nghiệm tiệm bên trong, đại sảnh vậy đều có một khối màn hình lớn, kết nối lấy một đài đặc thù thiết bị, tại gây dựng thời điểm, khối này màn hình lớn thường thường dùng cho biểu diễn. Tỉ như tại nhà thứ nhất trải nghiệm tiệm gầy dựng thời điểm, lão Kim liền được mời tới thể nghiệm một cái GS1 máy mô phỏng. Đồng thời tại trên màn hình lớn tiến hành thực chiến biểu thị. Về sau, đài này thiết bị cùng màn hình lớn liền mở ra cho các người chơi tự do sử dụng. Ai đối với mình thao tác có tự tin, không sợ mất mặt cho tất cả mọi người nhìn, liền có thể xếp hàng trải nghiệm một cái. Lần này, Quang Hoa Thị trải nghiệm tiệm gầy dựng, khẳng định vậy chuẩn bị cùng loại mát. Người chủ trì đi vào trước màn ảnh lớn, hắn nhìn đồng hồ không sai biệt lắm, nói ra, như vậy tiếp xuống để cho chúng ta cho mời kỹ thuật nhất lưu tay đua xe chuyên nghiệp. Thương Thiếu Hoa, nghe được cái tên này, trong đại sảnh trong nháy mắt vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Thương Thiếu Hoa, vậy mà đem hắn đều cho mời tới. Danh xưng hoa hạ thứ nhất tay đua xe A, có mặt bài, liền vì mở rộng cái điều khiển máy mô phỏng. Mời lớn như vậy bài tay đua xe, có tiền tùy hứng, cực kỳ nhiều người chơi đều kinh ngạc. Lúc đầu coi là hội mời một cái dẫn chương trình, hoặc là sở trường tại điều khiển trò chơi cho cốt người chơi. Kết quả chủ sự Phương vậy mà trực tiếp mời tới một cái tay đua xe chuyên nghiệp. Tuyên truyền hiệu quả có thể hay không so dẫn chương trình tốt, cái này không nhất định. Nhưng tay đua xe chuyên nghiệp tính cùng chủ đề tính, khẳng định phải song bảo tất cả dẫn chương trình. Thương Thiếu Hoa đi vào người chủ trì bên người, hướng tất cả người chơi phất tay thăm hỏi. Hắn lần này còn cố ý đổi lại xe đua phục, nhìn phi thường chuyên nghiệp, thậm chí để cho người ta cảm thấy hắn không phải tới chơi game, mà là tới tham gia xe đua tranh tài. Người chủ trì đơn giản cùng Thương Thiếu Hoa hàn huyên hai câu, cùng đám fan hâm mộ trao đổi một cái tình hình gần đây. Về sau lại bắt đầu chính thức trải nghiệm vòng. Thương Thiếu Hoa ngồi vào UV một máy mô phỏng, chụp thật an toàn mang. Máy mô phỏng mở ra về sau liền tự động phong bế. Thông phong hệ thống bắt đầu vận hành. Cùng lúc đó, máy mô phỏng nội bộ camera thanh quay chụp đến Thương Thiếu Hoa phần tay động tác lấy tiểu màn hình phương thức đưa lên tại màn hình lớn góc dưới bên trái. Thương Thiếu Hoa mặt ngoài vững như lão cẩu, trên thực tế hoàng đến một nhóm, bởi vì hắn còn thật là lần thứ nhất dùng loại này UV một máy mô phỏng. Trước kia hắn ngược lại là vậy tham gia qua một chút điều khiển máy mô phỏng mở rộng hoạt động, nhưng những chuyện lặt vặt kia động đại bộ phận đều chuyện xảy ra an bài trước hắn đi làm quen một chút máy móc, sớm chạy cái vài vòng, tránh khỏi biểu diễn thời điểm xảy ra sự cố. Dù sao Thương Thiếu Hoa là tay đua xe chuyên nghiệp, kỹ thuật khẳng định không thể chê. Nếu như hắn chơi máy mô phỏng chơi không vui, khẳng định không phải hắn vấn đề, chỉ có thể là máy mô phỏng làm được có mau bệnh. Cái này chút máy mô phỏng công ty vậy không dám mạo hiểm như vậy. Nhất định phải sớm để Thương Thiếu Hoa thích ứng một cái nhà mình máy mô phỏng. Nhưng là lần này, Vũ Nặc khoa học kỹ thuật hoàn toàn không có ý tứ này, liền trực tiếp để hắn đi lên biểu diễn. Cái này khiến Thương Thiếu Hoa trong lòng mình cũng có chút hư. Không phải lo lắng cho mình kỹ thuật, chủ yếu là lo lắng cái này máy mô phỏng. Vạn nhất máy mô phỏng lấy ra cảm giác cùng thật xe khác biệt rất lớn làm sao bây giờ? Bất quá dù sao cũng là tay đua xe chuyên nghiệp, đều đến một bước này, cũng không thể cùng người chủ trì nói, đầu tiên chờ chút đã, để cho ta làm quen một chút, gánh không nổi người này. Thương Thiếu Hoa ngồi vào UV một máy mô phỏng khoang điều khiển bên trong, dây an toàn cài tốt, hai tay nắm lấy tay lái, loại cảm giác này, giống như ngoài ý muốn địa quen thuộc đâu. Giống như cùng bình thường mở xe bay tham gia các loại tranh tài không có gì khác biệt. Tay lái, chỗ ngồi, các loại linh bộ kiện, trên cơ bản đều là dùng nhất tài liệu tốt chế tác. Cùng xe đua nội bộ bộ kiện không sai biệt lắm, cảm giác phi thường thân thiết, bên trong cái nút, dáng vẻ các loại. Vậy đều cùng xe đua hoàn toàn nhất trí, đối với người chơi bình thường tới nói, cực kỳ nhiều chức năng khả năng nhận không được đầy đủ. Cần tại thiết trí giao diện kỹ càng tra nhìn một chút từng cái nút công năng cùng đồng hồ đo. Kỹ càng hàm nghĩa, nhưng đối với thường thiếu hoa loại này tay đua xe chuyên nghiệp tới nói. Cái này chút cái nút cùng đồng hồ đo quả thực là quá quen thuộc. Căn bản vốn không cần phải đi nhìn nói rõ. Với lại, còn có rất nhiều nơi, tranh tài xe còn muốn ưu tú. Tỉ như, thường thiếu hoa hiện tại tầm mắt là toàn phương vị, chung quanh, bao quát, đỉnh đầu, đều có siêu thanh đại màn hình. Tại bắt đầu thi đấu xe thời điểm, đại bộ phận đua tốc độ thi đấu xe đua đều có cực dai tầm mắt. Nhưng một chút sức kéo thi đấu xe đua lại cùng thông thường xe bay như thế. Thân xe lập trụ sẽ tạo thành tầm mắt điểm mù. Nhưng UV một máy mô phỏng thì hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì điểm mù. Tầm mắt phi thường khoáng đạt. Với lại, tại UV một máy mô phỏng bên trong còn có một khối to lớn bên trong khống màn hình. Có thể dựa theo người điều khiển nhu cầu biểu hiện rất nhiều thứ. So như phi xa chung quanh tình huống, xe bay phía dưới tình huống các loại, biểu hiện tin tức so bình thường xe đua còn nhiều hơn. Cái này chút dệt hoa trên gấm tiểu công năng, đều đối chỉnh thể điều khiển trải nghiệm có không nhỏ tăng lên. Để thường thiếu hoa cảm thấy phi thường dễ chịu, tiến vào trò chơi hình tượng, vờn quanh thức trên màn hình lớn xuất hiện chung quanh tràng cảnh. Cỏ xanh như tấm đệm, đồng ruộng bên trên mở ra xinh đẹp hoa dài, chung quanh là một mảnh tuyệt mỹ điền viên phong quang, cỗ xe dừng ở trên đường đua. Đường đua hướng về phương xa kéo dài, mơ hồ có thể nhìn thấy tại đường đua cuối cùng có một tòa thành thị. Ngắm nhìn bốn phía, trên đường đua còn có rất nhiều cái khác cỗ xe, hẳn là người cạnh tranh. Đương nhiên, mặt đất mặc dù có đường đua, nhưng đại bộ phận thời điểm xe bay đều là ở trên trời chạy. Thùng thùng, giống như có người gõ gõ cửa kính xe. Thường thiếu hoa quay đầu nhìn lại. Một cái song sắc đuôi ngựa, mặc trang phục chính thức trong tay ôm một đài chuyên nghiệp cấp máy tính bảng muội tử đang đứng. Tại bên cạnh hắn, người chính là cái kia mới tới tay đua xe à. Ta là Hạ Nại Nhi, gia niên hoa người phụ trách, nghe nói ngươi cho săn tìm ngôi sao lưu lại ấn tượng không tệ. Cho nên thu được đi vào trên tòa đảo này cùng toàn thế giới tốt nhất tay đua xe chiến đấu cơ hội. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, có thể tại danh sách bên trên cầm hạ một vị trí. Tốt, như vậy tiếp xuống liền là một cái đơn giản tiểu khảo nghiệm. Ngươi muốn cùng cái khác tay mơ lái xe cùng một chỗ. Từ nơi này trải qua phi yến tháp lái hướng Ly Giang Thành. Tận khả năng cầm tới một cái không sai thứ tự. Còn có liền là, không nên đụng xe, Hạ Nại Nhi. Thường thiếu hoa nhận biết, cái này giả lập thần tượng là Vi Quang giải trí một cái phi thường nổi danh giả lập thần tượng. Tại huyền giáp kế hoạch, các loại trong trò chơi đều có khách xuyên, nhân vật này diễn sinh ra bản quyền giá trị rất cao. Tại cực hạn xe bay, bên trong, nàng đóng vai là toàn bộ thi đấu sự tình người phụ trách. Đừng nói, mặc trang dạng này còn có chút xuất khí. Như vậy, tranh tài bắt đầu, đám thái điểu, sông, đếm ngược sau khi kết thúc, Hạ Nại Nhi tại phía trước nhất mãnh liệt địa vung vẩy tiểu kỳ rơi xuống. Tất cả cỗ xe đồng thời cất bước, hướng về cái thứ nhất kiểm tra điểm vọt tới. Cái thứ nhất kiểm tra điểm còn trên mặt đất, nhưng cái thứ hai, cái thứ ba kiểm tra điểm đã đến không trung, bởi vì là xe bay. Cho nên đường đua đều là lơ lửng giữa không trung. Lái xe nhóm cụ thể chạy thế nào không có đặc biệt nghiêm ngặt hạn chế. Chỉ cần chuẩn xác địa xuyên qua từng cái kiểm tra điểm là có thể. Nếu như không có xuyên qua kiểm tra điểm liền tương đối xấu hổ. Bỏ qua chỉ có thể làm lại. Vượt qua cái thứ nhất kiểm tra điểm về sau. Tất cả xe bay toàn bộ đằng không mà lên. Phun ra màu lam nhạt đuôi lửa. Tốc độ vậy nhanh chóng tăng lên. Thường Thiếu Hoa thuần thục địa dựa theo tiến hành điều khiển. Hắn ngạc nhiên địa phát hiện, không chỉ có là điều khiển đặc biệt trôi chảy, loại cảm giác này vậy đặc biệt chân thực. Tại phi xa cất bước cùng bay lên không thời điểm, hắn thật là có một loại đẩy lưng cảm xúc, cái kia là tới từ chỗ ngồi một loại hiệu quả đặc biệt. Phối hợp với máy mô phỏng chấn động cùng xung quanh cảnh vật nhanh chóng lùi về phía sau. Thường Thiếu Hoa thật là có một loại tại đi đua xe ảo giác. Với lại, máy mô phỏng thao tác cùng chân thực xe bay cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Từ xe đua đến UV một máy mô phỏng dính liền phi thường tự nhiên. Hào không bất kỳ khó chịu nào. Cảm giác này, quá tuyệt vời. Thậm chí có thể trực tiếp dùng làm bình thường huấn luyện a. Thường Thiếu Hoa không khỏi cảm khái. Xe đua là một loại vô cùng nguy hiểm vận động. Xe bay điều khiển tính an toàn mặc dù so trên mặt đất xe đua muốn tốt một chút. Nhưng một khi xảy ra chuyện liền là đại sự. Nhưng, UV một máy mô phỏng đã có thể đạt tới như thế rất thật mô phỏng hiệu quả. Vậy nếu như để rất nhiều người mới tại máy mô phỏng bên trong huấn luyện, đạt tới nhất định độ thuần thục lại đi bên trên thật xe, chẳng phải là có thể tăng lên rất nhiều tính an toàn. Trong lúc vô tình, Thường Thiếu Hoa đã vượt qua 2 chiếc xe bay, đi tới hạng 4. Trong trò chơi trí tuệ nhân tạo độ khó cũng không có tận lực nâng cao. Cho nên đối với Thường Thiếu Hoa loại này tay đua xe chuyên nghiệp tới nói, cầm tới hạng nhất hào không cái gì áp lực. Rất nhanh, đội xe khoảng cách Ly Giang Thành đã càng ngày càng gần. Ngoài thành tòa kia phi yến tháp vậy dần dần xuất hiện tại Thường Thiếu Hoa trong tầm mắt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.